Chương 491, trong tuyệt cảnh La Hầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dương Mi lão tổ không lo được không tâm Dương Liễu tổn hại, lúc này là bảo mệnh quan trọng. Trong nháy mắt, một khỏa hạt châu xuất hiện ở Dương Mi lão tổ trên thân, tạo thành một đạo hộ cháo. Cái này khỏa hạt châu chính là Tiên Thiên Linh Bảo Nhất Nguyên Châu, mặc dù chỉ là Tiên Thiên Linh Bảo chi trung đẳng cấp hơi thấp hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng chú trọng phòng ngự, đủ để ngăn chặn một chút cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo công kích. Nhưng mà Chu Tiên Tứ Kiếm, đơn độc một thanh đều tương đương với thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, tứ kiếm hợp nhất đủ để có thể so với Tiên Thiên Công Phạt Chí Bảo. Thế là, Dương Mi lão tổ bị kịch. Nhất Nguyên Châu hình thành nhất nguyên khí cháo bị Chu Tiên Tứ Kiếm đâm rách, thân thể QNZ bị đâm xuyên 4 cái lỗ máu. Cái này một kích triệt để Dương Mi lão tổ đả thương nặng, hơn nữa còn là làm bị thương bổn nguyên. Tại La Hầu công kích Dương Mi lão tổ thời khắc, Càn Khôn lão tổ QNZ xuất thủ. Hắn đem Tiên Thiên Linh Bảo Càn Khôn Châu dung nhập trong lòng bàn tay, thi triển ra hắn lĩnh ngộ ra tới nhất thức đại thần thông Càn Khôn Thần Trưởng. Càn Khôn Thần Trưởng vừa ra, điên đảo Càn Khôn, số thập vạn nơi không gian mô phỏng Phật hóa làm một tấm ảnh hỗn độn. Nơi xa, Càn Khôn Thần Trưởng, uy lực tốt cường đại, so ta trưởng Trung Phật Quốc mãnh liệt nhiều, sủ bạ xạ âm thầm cảm thán. Bất quá hắn QNZ rõ ràng mình không có thể phát huy ra trưởng Trung Phật Quốc chân chính uy lực, mà lại Càn Khôn lão tổ là mượn Tiên Thiên Linh Bảo Càn Khôn Châu mới ủng có mãnh liệt như vậy hiệu quả. La Hầu chưa kịp tránh né Càn Khôn lão tổ công kích, thế khởi thập nhị phẩm diệt thần Hắc Liên, bảo vệ bản thân. Vênh Càn Khôn Thần Trưởng đánh vào diệt thế Hắc Liên phía trên, lúc này diệt thế Hắc Liên bên trên u quang mở đi. Mà La Hầu thân thể cũng bị đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Sau một khắc, La Hầu xuất hiện lần nữa, nhưng trên mặt trắng bệnh vô cùng, khí tức QNZ thập phân thấp, có thể thấy được Càn Khôn lão tổ công kích để hắn thương thế lần nữa tăng thêm một phần. Bị một tên tu vi so với chính mình thấp ra hỏa đánh lén đả thương, La Hầu không thể nhịn. Chu Tiên Tứ Kiếm xuất kích, bản thể càng là cầm trong tay thí thần thương thẳng hướng Càn Khôn lão tổ. Một màn này, để Càn Khôn lão tổ sắc mặt kịch biến, đối xa xa Hồng Quân hô to đạo: "Hồng Quân đạo hữu, nhanh hỗ trợ!" Nhưng mà để Càn Khôn lão tổ thổ huyết chính là, Hồng Quân lão tổ cũng không có lập tức xuất thủ, ngược lại nói đạo: "Càn Khôn đạo hữu lại kiên trì một hồi." Nói xong, Hồng Quân lão tổ liền lấy ra Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ, tựa hồ đang chuẩn bị lấy, nhưng cũng không có động thủ. Càn Khôn lão tổ chỗ nào còn không biết được Hồng Quân lão tổ dự định, nhưng không thể làm gì, gặp được trộm gian dùng mánh lưới Hồng Quân, nàng là xui xẻo. Rất nhanh, tại La Hầu hợp lực công kích phía dưới, Càn Khôn lão tổ bị thí thần thương đả thương nặng, bổn nguyên bị thương, bất đắc dĩ hướng phía Hồng Quân bên kia bỏ chạy. Thấy mình đồng đội đều bị thương nặng, Hồng Quân biết mình nên toàn lực công kích. Thế là tế ra Thái Cực Đồ che trùm lên La Hầu trên không, âm dương chi lực diễn hóa thiên địa khốn trụ La Hầu. La Hầu muốn dùng thí thần thương công phá Thái Cực Đồ, nhưng mà Thái Cực Đồ cùng thí thần thương chính là cùng nhất đẳng cấp, muốn đánh vỡ Thái Cực Đồ khốn cục, cờ ơn nở như vậy một hồi. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân lão tổ thi triển bản cổ phiên. Nhất thời một đạo phủ quang phá không mà đến. Đây là La Hầu sắc mặt kịch biến, một cỗ bóng mở tịch chạy lên não. Cái này đạo phủ quang, hắn quá quen thuộc. Lúc trước, 3000 ma thần tại vô tận hỗn độn bên trong, liền là bị bản cổ dùng hỗn độn chí bảo bản cổ phủ chém chết thân thể. Mặc dù cái này nhất phủ chỉ riêng không có bản cổ ngay lúc đó bản cổ phủ lợi hại, nhưng hắn hiện tại thân thể cũng không có lúc trước hỗn độn thần ma thân thể cường hãn. La Hầu không cam lòng thất bại, cầm trong tay thí thần thương giống to, phá cho ta thí thần thương cùng bản cổ phủ hư ảnh đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời, số trăm vạn dặm hư không sụp đổ, hồng hoang chỗ hỗn độn chi khí phát tiết mà đến. Nhưng rất nhanh tại thiên đạo pháp tắc chữa trị phía dưới, hết thể khôi phục bình thường. Nhưng mà vừa rồi một kích, La Hầu bị đánh bay, Tiên Thiên Chí Bảo thí thần thương QNZ bắn bay, hóa thành một đạo quang mang rơi vào nơi xa, mà La Hầu diệt thế Hắc Liên hộ thể chi quang QNZ bị phá ra, tạm thời là lên không được tác dụng gì. La Hầu nhìn qua ở ngực một vết thương, tốt cường đại công kích bản cổ phủ quang phá vỡ hắn thân thể, lưu lại một cái không thể chữa trị vết thương, mà hắn bổn nguyên chính là linh hồn đều đang chậm rãi tán loạn. Hắn biết mình hôm nay sợ rằng đào thoát, nhưng thân là hỗn độn ma thần, hắn QNZ có mình ngạo khí. Hắn cho dù chết, QNZ pha ý mang theo Hồng Quân. Chu Tiên Tứ Kiếm hợp nhất, La Hầu nắm tay Chu Tiên Tứ Kiếm, tinh khí thần hoàn toàn cùng Chu Tiên Tứ Kiếm hợp thể. Giờ khắc này, La Hầu tức là Chu Tiên Tứ Kiếm. Hồng Quân, chúng ta cùng chết ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang chém về phía Hồng Quân. Cái này một đạo kiếm chỉ riêng không chỉ có che mất Hồng Quân, càng đem 33 trọng thiên xuyên thủng, tại hỗn độn bên trong tránh đi một đầu kéo dài vô số bên trong kiếm chi thông đạo. Hồng Quân đã chết rồi sao? Rất nhiều đại la kim tiên tại phỏng đoán. Nhưng Sù Bạ Xã lại không có có thời gian phỏng đoán, bởi vì hắn hiện tại ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt một kiện bảo vật hấp dẫn. Tiên thiên trí bảo thần thương Sù Bạ Xã hoàn toàn không ngờ rằng, tiên thiên trí bảo thí thần thương liền rơi vào trước mặt hắn. Làm sao bây giờ, muốn hay không lấy đi lần này, La Hầu vẫn lạc là khẳng định a. La Hầu một khi vẫn lạc, cái kia thí thần thương liền là vô chủ chi vật, nhưng hắn sợ Hồng Quân sẽ tìm hắn đòi hỏi thí thần thương. Dù sao đây chính là một kiện tiên thiên trí bảo, mà hắn cùng Hồng Quân lại không quan hệ gì, lấy Hồng Quân nước tiểu tính, hắn chắc chắn sẽ không bỏ được đem món này tiên thiên linh bảo đưa cho hắn. Mẹ nó, lão tử đem tiên thiên linh bảo đưa vào hỗn độn bên trong, liền xem như thánh nhân cũng không có cách nào tính ra thí thần thương vị trí, nhiều lắm là biết thí thần thương tại hỗn độn, hỗn độn lớn như vậy, vô biên vô hạn. Ta cũng không tin Hồng Quân sẽ tiêu phí vô số năm đi tìm một kiện đối với hắn tác dụng không lớn tiên thiên trí bảo. Vừa nghĩ tới đó, Thụ Bạ Xạ liền phân ra một bộ ảnh phân thân, một thanh tu mở đi thí thần thương, lập tức phá vỡ tầng tầng không gian tiến về hỗn độn. Một bên khác, Hồng Quân, ngươi cũng chỉ là thụ một tia vết thương nhẹ vô cùng hư nhược. La Hầu không thể tin nhìn xem Hồng Quân, hắn nhưng là hao hết toàn bộ tinh khí thần, càng là kích phát Chu Tiên Tứ Kiếm uy lực. Có thể nói, cái này một kiếm uy năng đã siêu việt chuẩn thánh điên phong, có được thánh nhân 1/3 uy năng. Đông nhiên, La Hầu tựa hồ minh bạch cái gì, nguyên lai là ngươi đã muốn bước vào cái kia cái tầng thứ, vô luận tâm cơ vẫn là thực lực, ta cũng không bằng ngươi, ta thua.